Cự Uyên, Hạo Hải, Vạn Thế, Chí Thánh, Đại Địa, Huyền Viêm, Chiến Thần, còn một cái nữa chưa ra. Cách chương.